Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ xem di động, ta trời ạ, ân nghệ còn có cái gì không biết sao, từng cọc từng cái, cũng quá lệnh người giật mình, ta cảm thấy khắp thiên hạ trừ bỏ ân nghệ có thể làm được điểm này. Không còn có những người khác, cái gọi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nói chính là nàng đi. Hiện tại ta không có gì khác tâm nguyện, chỉ nghĩ làm nàng tới giúp ta tính đoán mệnh. Ân nghệ tùy cơ rút ra 10 vị phen, tính ra tới đồ vật đều siêu chuẩn, cơ hồ không có bại lộ. Thật là tuyệt, cách internet, chỉ xem ảnh chụp cùng sinh thần bát tự. Thế nhưng đều có thể tính đến như vậy chuẩn, nếu không ít đại sư đều đứng lên thuyết minh. Kia ân nghệ là hoàn toàn xứng đáng huyền học đại sư bái. Các anti fan các ngươi thấy được sao? Có thể tắm tẩy ngủ lạp thật sự, làm người vây xem góc độ tới xem. Ân nghệ nhân sinh quả thực không thể càng mỹ mãn. Có như vậy một cái súng muội cuồng ma ca ca. Như vậy một cái đem sở hữu cổ quyền chắp tay nhường lại mụ mụ. Như vậy một cái nghiêu bức ba ba. Còn có một cái siêu cấp tô bạn trai. Quan trọng nhất chính là chính nàng lại mỹ lại ôn nhu rất có tài hoa. Tùy tiện ngẫm lại tim đập liền đình chỉ. Này mỹ mãn nhân sinh a, ngoặc kép có quan hệ với ân nghệ tin tức ồn ào huyên náo mà liên tục hơn một tháng đầu để sau mới dần dần bình ổn xuống dưới. Đại gia đối với ân nghề ấn tượng cũng không gần lại là một vị nổi danh có thiên phú nữ ca sĩ, càng là một vị chịu người kính ngưỡng huyền học đại sư. Nàng về sau đường xá sẽ càng rộng lớn, càng mở mang, thả không bao giờ sẽ có người nói cái gì. Chương 145 kết thúc chương, tất cả mọi người biết ân nghệ tinh đồ sẽ thực lộng lẫy, mà sự thật chứng minh nàng phát triển tốc độ căn bản vô pháp tưởng tượng, bởi vì đã siêu việt người bình thường phạm trù, đạt được giải kim khúc cùng năm. Nàng bằng vào cùng Mẫn Thụy hợp tác đơn khúc bắt lấy cả nước điện ảnh 10 giai ca sĩ thưởng, đồng thời đạt được cả nước 10 đại được hoan nghênh nhất ca sĩ thưởng. Biểu diễn ca khúc Cả Đời Này Chuyện Xưa đạt được 10 đại kim khúc đệ nhất danh. Còn có Thịnh Thế Thiên Hạ này một phim truyền hình được đến vọng hữu độ cao tán dương. Công chúa này một nhân vật càng là làm nàng thu hoạch vài toàn nữ vai phụ cúp. Chỉ tiếc chính là nàng cũng không có lại tiếp nhận phim truyền hình. Cuối năm, ân nghệ bước lên trung ương đài truyền hình Tết âm lịch liên hoan tiệc tối sân khấu, biểu diễn thành danh khúc. Vì nàng vốn là sáng lạn thanh danh thượng lại thêm hoa mỹ một bút. Nếu là gần như thế, cũng liền thôi. Ở kế tiếp 2 năm nổi, nàng lần thứ 2 phát hành 2 chương chuyên tập, tổng cộng 24 đầu đơn khúc, đầu đầu đều là tinh phẩm. Đặt nàng thiên hậu vị trí, không sai, chính là thiên hậu danh hiệu so ảnh hậu càng khó đến, chẳng những muốn bắt rất nhiều quan trọng giải thưởng, còn cần thiết đến có nhất định số lượng, chuyên xướng độ quảng, cao phẩm chất ca khúc, mới có khả năng được xưng là thiên hậu, mà ân nghệ, đem bán chuyên tập liên tục 2 năm doanh số quán quân. Nhất cử nhảy làm vui đàn nội lĩnh quân nhân vật. Ở ưu tú hoàn mỹ tác phẩm hạ, nàng tuổi không hề có tranh luận, thiếu niên thành danh, sao tổ chi môn sơ có thể cất chứa 10 vạn người không gian nổi. Giờ phút này không còn chỗ ngồi, trừ bỏ thưa thớt chiếu sáng đen ngoại, hiện trường tối tăm mờ ni, đặc biệt là càng tiếp cận sân khấu địa phương càng là một mảnh đen nhánh. Mà ngay ngắn trật tự nhập tòa, tham gia buổi biểu diễn các fan trong tay múa may các màu gậy huỳnh quang. chiếu sáng một mảnh thiên địa. Màu trắng đen tụ quang bỗng nhiên đánh hạ. Sân khấu thượng chậm rãi lộ ra một bóng người. Bên cạnh LED màn hình đại lượng, hiện ra ân nghệ thanh lệ vô song diện mạo. Đây là ân nghệ trận đầu buổi biểu diễn, cũng là ân nghệ nhất long trọng một hồi buổi biểu diễn. Hiện trường phát ra xé rách tiếng hô, không biết là do ai chủ trì. Một đợt kêu gọi ân nghệ, đinh tai nhức óc thanh âm, lệnh vô số người vì này chấn động. Ân nghệ tâm tình đồng dạng kích động, này 10 vạn nhiều người, giống như là nàng sinh mệnh một cái chứng kiến, dường như chứng kiến bừa bãi vô danh, nghèo túng chết đi thiếu nữ, đến công thành danh toại, nửa đời viên mãn chuyển biến. Nàng hít sâu một hơi, chợt cười nói ra lời dạo đầu, theo sau đệ nhất đầu biểu diễn ca khúc âm nhạc chút xuống mà ra. Ở đây mọi người không hẹn mà cùng mà ngưng thần nín thở, toàn lặng lặng chờ đợi. Nhưng bọn hắn trong tay gậy huỳnh quang lại là còn tại có tiết tấu múa may. Từ trên cao đi xuống nhìn lại, trường hợp thực là hoành tráng. Một lát sau, tiếng trời tiếng ca thực mau tiếng vọng ở phía trên. Ân nghệ biểu diễn là cả đời này chuyện xưa. Này bài hát là nàng tự mình biên khúc biên từ, bằng vào chính mình trải qua viết ra tới. Khả năng có chút người sẽ nghe không hiểu ở giảng thuật cái gì, nhưng trong đó tích cực hướng về phía trước, hăng hái giao tranh tinh thần lại là thật đánh thật. Còn chưa sướng đến cao trào, hiện trường sở hữu người xem không hẹn mà cùng mà đi theo sướng lên. 10 vạn người tiếng ca hội tụ thành một đạo tuyến, cùng ân nghệ tiếng nói hỗn hợp ở bên nhau, phá tan tận trời. Tô Tố ở dưới đài rơi lệ đầy mặt, đại gia chỉ xem tới được ân nghệ trên người vinh quang, chỉ xem tới được thành công của nàng. Lại hiếm khi có người biết, này thiếu nữ đã từng cũng vì gia đình mà làm lụng vất vả bôn ba, thậm chí lấy bản thân chi lực khiêng lên gánh nặng, mới có hiện giờ tốt đẹp sinh hoạt. Đây là nàng nữ nhi à, nàng phi thường kiêu ngạo, hết thảy cực khổ đều không có vướng nàng bước chân. Nàng tin tưởng ân nghệ nhân sinh sẽ càng ngày càng viên mãn. Một khúc tất, hiện trường vỗ tay như sấm mà đi. Ân nghệ nhanh chóng thay đổi quần áo, lần thứ hai lên đài. Nhưng lần này, nàng đều không phải là đơn ca, mà là mời Tô Harmony hai người kế mộng tưởng tân tiếng ca. Lúc sau, này 4 năm cũng không có cùng đài biểu diễn quá, này còn tính chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên. Mở màn trước, nàng nhìn Tô Hàm, hốc mắt có chút ửng đỏ. Từ nhỏ đến lớn, ta không biết chính mình có cái ca ca. Có đôi khi nhìn người khác đối với ca ca làm nũng chơi xấu bộ dáng, sẽ thực hâm mộ, nhưng không nghĩ tới vận mệnh đối ta là như thế quyến luyến. Ta không chỉ có cái ca ca, hơn nữa này ca ca là như vậy ưu tú. Mấy năm nay, hắn giúp ta rất nhiều rất nhiều. Thấy được, nhìn không thấy, ta có thể cảm thụ được đến hắn đối ta yêu quý chi tâm. Money thật sự phi thường cảm động. Còn có hạnh phúc, ca ca, cảm ơn. Tô Hàm cảm xúc cũng có chút phía trên. Hắn nhịn không được duỗi tay sờ sờ ân nghệ đỉnh đầu. Nha đầu ngốc, ta là ca ca của ngươi a, từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn muốn bảo hộ muội muội ca ca. Ngươi đã quên còn có hai chúng ta người chuyên trúc ký hiệu sao? Tô Hàm chớp chớp mắt, ân nghệ hốc mắt con càng là lợi hại. Nàng biết ca ca nói chính là cái gì, đơn giản chính là bụng cái kia vết sẹo. Rõ ràng có thể cùng Tô Tố giống nhau tiêu trừ vết sẹo, nhưng Tô Hàm lăng là không vui. Ân, chuyên trúc ký hiệu, chờ ân nghệ cảm xúc ổn định sau. Âm nhạc lần thứ hai vang lên, huynh muội hai cái biểu diễn ca khúc có quan hệ với thân tình. Trước mắt, nam nữ hát đối hình ảnh hảo không hài hòa, tiếng ca càng là dễ nghe. Phía dưới khán giả thường thường phát ra tiếng thét chói tai, tựa hồ là hoàn toàn bị người xem cảm xúc cảm nhiễm. Ân Nghệ một chút cũng không có cảm giác được mệt, không ngừng thay quần áo, lên đài biểu diễn ca khúc, lặp lại này một động tác. Nàng thực vui vẻ có thể vì chính mình fan biểu diễn ca khúc. Không chỉ có như thế, Ân Nghệ mời khách quý cũng đích xác lệnh người xem thế là đủ rồi. Cơ hồ đem giới âm nhạc nửa giang san đều thỉnh lại đây trợ trận. Người xem mua chính là một chương vé vào cửa, nhưng lại là nhìn thấy nhiều đếm không xuể minh tinh. Chỉ sợ tương lai thời gian rất lâu nổi, đều không người có thể ra này hữu. Buổi biểu diễn tiến hành phi thường thuận lợi. Vô luận là Ân Nghệ thanh âm vẫn là mở tiệc chiêu đãi đại gia, đều làm khán giả hưởng thụ tới rồi một hồi nghe nhìn thịnh yến. Thẳng đến cuối cùng một ca khúc sướng xong, Ân Nghệ cùng đại gia làm cáo biệt khi, hiện trường sở hữu người xem đều không hẹn mà cùng đứng lên, lưu luyến không rời huy gậy huỳnh quang, lớn tiếng kêu gọi Ân Nghệ tên. Ân Nghệ giơ tay trấn ân đại gia cảm xúc, ta đời này muốn cảm tạ người rất nhiều, cha mẹ, ca ca, Minh Diệu, bằng hữu, còn có các ngươi, nếu không có các ngươi duy trì, không có các ngươi một đường tương tùy, ta tưởng ta khẳng định sẽ không có hôm nay thành tựu. Cho nên, ta các fan a, cảm ơn các ngươi, nói xong, nàng thật sâu mà khom lưng. Thật lâu không có thẳng khởi eo, không ít cảm tính các fan sôi nổi rơi xuống nước mắt. Ta tin tưởng chúng ta đại gia còn có rất nhiều về sau. Hôm nay chia lìa là vì ngày mai càng tốt gặp nhau, này đó lừa tình nói đều không phải là chuẩn bị tốt, mà là Ân Nghệ nội tâm ni trọng sinh một đời. Nàng học được nhiều nhất đều không phải là âm nhạc, đều không phải là mặt khác, mà là cảm ơn. Người chỉ có học xong cảm ơn mới có thể đủ một đường đi trước. Đột nhiên hiện trường đèn flash đại lượng, Ân Nghệ mờ mịt mà ngẩng đầu. Ở nàng trong trí nhớ tập luyện khi cũng không có một màn này. Lúc này hẳn là bảo ân khai thông người xem ân toàn rời đi, mà khán giả đồng dạng bị này biến hóa hấp dẫn ở chân. Vốn muốn rời đi, lại chặt chẽ mà ngồi ở chính mình vị trí thượng, đương nhìn lét màn hình, lớn nội Ân Nghệ mờ mịt vô thố mặt khi, đồng dạng có chút mờ mịt. Hiện trường đột nhiên vang lên mềm nhẹ âm nhạc, Ân Nghệ càng hồ đồ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên điệu âm sư, nhíu mày dò hỏi đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Mà điều âm sư tác lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười. Đèn tụ quang nháy mắt hoa đến thông hướng Ân Nghệ bậc thang. Minh Diệu tây trang phẳng phiu, phía sau lưng banh đến thẳng tắp, trong tay hắn phủ một đại thúc đỏ tươi hoa hồng, thong thả mà lại thành kính về phía Ân Nghệ đi đến. Hiện trường người xem tức khắc phát ra tiếng thét chói tai. Lần này tư thế, ai đều minh bạch, Minh Diệu sắp sẽ làm cái gì. Bọn họ này trương vé vào cửa thật là di đủ chân quý à. Không chỉ có thể nghe Ân Nghệ ca khúc, thấy như vậy nhiều minh tinh, thậm chí còn có thể chứng kiến Minh Diệu cầu hôn kia một khắc. Ân Nghệ là cái người thông minh. Trong chớp nhoáng, nàng nhanh chóng minh bạch lại đây, theo bản năng mà che miệng lại, liền như vậy ngốc ngốc nhìn Minh Diệu. Ở ta ở vào nhân sinh thung lũng nhất thời điểm, ta gặp ngươi, nghe thấy được ngươi tiếng ca, ngươi cho ta di đủ chân quý lực lượng, làm ta có tiếp tục sống sót tín niệm mà ni giao tưởng kia đoạn đã từng ở không người vị diện sở. Quá nhật tử, Minh Diệu vẫn cảm thấy có chút nghĩ lại mà kinh. Cũng may, hết thảy đều ở chậm rãi đi hướng tốt đẹp. Ta hỏi thăm ngươi hành tung, nỗ lực mà tới gần ngươi. Khi đó, ta cũng không có được suy nghĩ của ngươi. Chỉ là hy vọng có thể nhiều tới gần ngươi một ít. Có thể nhiều nhìn xem ngươi gương mặt tươi cười. Ta cũng đã thập phần cảm thấy mỹ mãn, nhưng nhân tâm là vĩnh viễn không biết đủ. Tới gần ngươi lúc sau, ta liền muốn làm cái kia hảo hảo chiếu cố ngươi cả đời người. Ta tưởng hết mọi thứ biện pháp làm ngươi cùng ta thấy mặt, làm ngươi đối ta ỷ lại, làm ngươi không rời đi ta. Nhưng ta phát hiện, cũng không có như thế, bởi vì... cái kia không rời đi ngươi người là ta. Hết chương.